Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 1481, đến cửa phục vụ. Thật vất vả cao hứng nửa ngày, cho là An Lâm muốn mang theo Tứ Cửu Tiên Tông gia nhập Phá Thiên Bang. Kết quả hắn mẹ nó chính là nghĩ đến Bạch Phiêu thuật pháp. Trần Trần cảm thấy phảng phất có một cái lão huyết giấu ở ngực, cũng nhanh muốn phun ra ngoài. Này nghĩ đến cũng thật quá đẹp chứ. Khi chúng ta Phá Thiên Bang người là trí chướng sao? Liền tông môn cũng không gia nhập, liền muốn để cho chúng ta giao ra trọng yếu nhất xé trời thuật pháp. Ai cho hắn như vậy dũng khí? Trần Trần học trưởng, có thể không? Không thể cũng không quan hệ, ta không bắt buộc. An Lâm lời nói từ truyền âm phù bên trong truyền ra, tựa hồ muốn cúp điện thoại. Có thể, An Lâm đạo hữu. Lập tức Trần Trần nói, ta nguyện ý. Phá Thiên Lưu Ly Điện nhất thời lại vừa lại yên tĩnh lại. Chúng hợp đạo đại lão cùng thiên tử thị kinh hãi, Cổ Long Đế càng là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới xảy ra chuyện gì? An Lâm Bạch Phiêu Phá Thiên Bang thành công. Này hay là đám bọn hắn nhận biết nhất thần bí lại đạm bạc Trần Trần thiên tử sao? Chỉ có Siro vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ đầu, phảng phất đang nói làm trông rất đẹp. Ha ha, Trần Trần học trưởng, thật thật cảm ơn, người thật là một cái thâm minh đại nghĩa nhân. Ta thay Tứ Cửu Tiên Tông toàn thể cùng toàn thể nhân tộc cảm tạ ngươi. An Lâm hưng phấn nói, không khách khí, ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Trần đạo, người đó tới dạy chúng ta tông môn học viên đây. An Lâm hiếu kỳ nói, Cổ Long Đế đi, nàng xé trời thắt chiêu thức, nắm giữ được rất tốt, hơn nữa còn là hệ thống tính nắm giữ, thuận lợi trường học. Trần Trần cười nói, cáp, liền cái kia động một chút là hộp máu lệ long nữ. An Lâm tựa hồ rất khiếp sợ, một bên nghe vậy Cổ Long Đế mặt có chút vừa kéo, cưỡng ép giữ tràn đầy uy nghi bộ dáng. Đúng, chính là nàng. Trần Trần không có chối, sau đó lại nói, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta cũng có thể tự mình đến cửa phục vụ. Cổ Long Đế, ngoặc kép, Tuyết Nhan, ngoặc kép, chúng hợp đạo đại năng, ngoặc kép, không cần, không cần làm phiền Trần Trần học trưởng, liền nghe ngươi an bài đi. An Lâm tựa hồ thật cao hứng, nói chuyện ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng, thật giống như không có ý thức được loại này trao đổi phương thức có gì không ổn. Nhưng mà loại này đối thoại, ở tại hơn siêu cấp đại năng môn xem ra, lại giống như là thế giới tan vỡ, nhân thiết sụp đổ một dạng cho bọn hắn khó có thể dùng lời diễn tả được đánh vào. Này hay là đám bọn hắn thật sự nhận biết Trần Trần sao? Hoặc có lẽ là, này hay là đám bọn hắn nhận biết cái kia An Lâm rồi không? Trần Trần đối mặt hắn, lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Hắn chính là Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử a. Hai người lại sướng trò chuyện một phen, lúc này mới lưu luyến không rời địa treo truyền âm phù. Trần Trần đưa mắt nhìn sang Cổ Long Đế, thần sắc có chút nghiêm túc. Cổ Long Đế, cái này, ngươi có hạng nhất tương đối trọng yếu sứ mệnh. Cổ Long Đế xoa xoa mi tâm, chớ nói, ta biết, giáo Tứ Cửu Tiên Tông nhân học tập xé trời một mạch thuật pháp đúng không? Nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản. Trần Trần gật đầu nói, không sai, hơn nữa không cần nương tay, có bao nhiêu người sẽ dạy bao nhiêu, bọn họ đúng là chúng ta trong kế hoạch một sự giúp đỡ lớn. Cổ Long Đế ngẩng đầu nhìn về Trần Trần, có thể hỏi một vấn đề không? An Lâm rốt cuộc là ai? Tại sao các ngươi cũng coi trọng hắn như vậy? Nàng hỏi dĩ nhiên không phải giờ phút này An Lâm biểu hiện ra thân phận, mà là có thể làm cho đệ nhất thiên tử cùng thứ hai thiên tử cũng thập phần coi trọng che giấu thân phận. Trần Trần trầm mặc một chút, chúng hợp đạo siêu cấp đại năng cũng khẩn trương dựng lên lỗ tai. Cái này, thân phận của hắn rất đặc biệt, coi như là chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nhưng, chờ, tựa hồ còn không biết có nên hay không đem bí mật nói cho Cổ Long Đế. Như vậy nói cho ngươi hay, Siro đột nhiên nói tiếp, nếu như An Lâm đồng ý gia nhập Phá Thiên Bang, cùng chúng ta trên dưới một lòng chấp hành kế hoạch, như vậy chúng ta xé trời kế hoạch, xác suất thành công đem đề cao gấp đôi trở lên. Một câu nói này, tựa như kinh lôi ở Cổ Long Đế trong đầu nổ vang. Nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu quanh quẩn một câu nói kia, xác suất thành công đề cao gấp đôi trở lên. Thế này thì quá mức rồi, Cổ Long Đế lẩm bẩm nói, mặc dù nàng còn chưa thanh sở An Lâm thân phận, nhưng An Lâm tầm quan trọng, nàng rốt cục thì hiểu, nếu Siro nói là đúng như vậy, thu nhận An Lâm đối với Phá Thiên Bang mà nói, đúng là một món trọng yếu đến mức tận cùng đại sự. Đáng tiếc a, cái này cần là hắn cam tâm tình nguyện gia nhập mới được. Nếu không chúng ta sớm sẽ dùng sức mạnh. Siro lắc đầu cười khổ nói, Cổ Long Đế trên mặt hiện lên kiên quyết vẻ, ta nguyện ý đi Tứ Cửu Tiên Tông, không giữ lại chút nào đem một thân sở học cũng dạy cho bọn họ. Vì gia tăng An Lâm đối với chúng ta hảo cảm. Trần cùng Siro vui vẻ yên tâm gật đầu. Nhanh như vậy liền tóm lấy rồi điểm mấu chốt. Trẻ con là dễ dạy. Tứ Cửu Tiên Tông treo truyền âm phù An Lâm, đã đem cái tin tức tốt này nói cho toàn bộ thành viên nòng cốt. Hắn lúc này thu hoạch một lớp 666 cùng nghiêu bức. Không nghi ngờ chút nào, đây là một việc thiên đại tin tức tốt. Ở Thái Sơ Đại Lục toàn bộ thế lực, chỉ có gia nhập Phá Thiên Bang mới có thể tu tập xé trời nhất mạch chiêu thức dưới tình huống. Tứ Cửu Tiên Tông lại không đưa ra cái gì, liền thu được xé trời nhất mạch chiêu thức máy tính biết. Nghe nói hay lại là do Phá Thiên Bang đỉnh cấp cao tầng. Thứ ba thiên tử Cổ Long Đế đến cửa phục vụ, không đúng đúng hay lại là bỏ ra một ít gì đó. Tỷ như An Lâm mặt mũi, lời này nếu không phải lời này từ An Lâm trong miệng nói ra, bọn họ đánh chết cũng không tin có chuyện tốt như vậy. Bây giờ nhìn lại, chúng ta ban đầu không tông chủ đồng ý sẽ không gia nhập Phá Thiên Bang quyết định, là biết bao anh minh, bây giờ lại tự do, còn có thuật pháp có thể học, thật là quá tuyệt vời. Tôn Vũ Lạc cười nói, trên thế giới này, cũng chưa có ta thánh tổ không làm được chuyện. Câu câu sti mặt lộ vẻ sùng bái. Tiểu Lan, bây giờ ngươi biết ta mặt mũi thật lợi hại đi. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Hứa Tiểu Lan lật cái tiểu bạch nhãn, nhìn ngươi kia đức hạnh, ngươi chớ để cho bọn họ viên đạn bọc đường cho công lược rồi. Được rồi, được rồi. Ta là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền lên câu môi cá nhám nhân loại sao? An Lâm khoát tay một cái, lờ đánh nói, hắn tâm tình không tệ. Xử lý xong sau chuyện này, liền hướng diễn võ trường đi tới. Diệp Linh này tiểu gia hỏa rất lâu không cùng sư phụ luận bàn võ học. Bây giờ thấy sư phụ sau liền nhao nhao muốn thử. Dè đặt hỏi An Lâm có thể hay không luận bàn trao đổi một chút. An Lâm nơi nào sẽ cự tuyệt đáng yêu như thế đồ đệ thỉnh cầu đâu rồi. Đương nhiên là sảng khoái đáp ứng á. Hắn cùng thời điểm hiểu Diệp Linh cái loại này khắc khổ tu luyện ra trăm năm sau, rất muốn ở trước mặt sư phụ hiện ra tu hành thành quả tâm tình. Tứ Cửu Tiên Tông lớn nhất diễn võ trường, giờ phút này đã tụ tập hơn ngàn người. Bọn họ đều là không có đi tham chiến tông môn đệ tử, bây giờ cũng kích động đến không được. An Lâm cùng Diệp Linh luận bàn tin tức đã tại toàn bộ tông môn truyền ra. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở gặp được trong truyền thuyết tông chủ sau, vẫn còn có cơ hội mắt thấy tông chủ xuất thủ. Đây là một loại biết bao cơ hội khó được. Liền chuyện này, bọn họ cũng có thể thổi 10 năm. Bị Tôn Vũ Lạc quên mất đang diễn võ trường mười mấy đáng yêu nóp đệ tử sướng đến phát rồ rồi. Hoa, nguyên lai tôn sư huynh đem chúng ta bỏ ở nơi này là để cho chúng ta nhìn tông chủ chiến đấu sao? Cũng còn khá không đi thăm tông môn còn lại địa phương. Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ đây. Tôn sư huynh thâm mưu viễn lự, dụng tâm lương khổ a. Mau mau nhanh, An Lâm tông chủ tới, nhanh chiếm vị trí đi. Chúng đệ tử thấy xa xa bay tới bóng người, cũng hưng phấn kêu to lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục